Cửu vực kiếm đế, chương 1807, trong cung tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hơn hết dù cho là Thương Hải Đô có chút nội tình, nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt lại y nguyên tính không được cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dưới cơn nóng giận hiện tại đem cái này Thương Hải Đô hủy diệt cũng không hỏi để cái này Thương Hải Đô hôm nay hạ tràng, chính là quyết định bởi tại bọn họ thái độ. Quả nhiên tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngũ hành thiên thần phục, Tề Lâm Sơn thật hủy ở trong tay người này. Ngay tại Thương Hải Đại Lục vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, có một tòa to lớn vô cùng cung điện, dưới mắt Thương Hải Đô bên trong đại nhân vật đều tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại trước mặt bọn hắn, lấy nước hóa thành một đạo thủy kính, đều chiếu vào Thương Hải Đại Lục bên ngoài tình huống, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đi tới Thương Hải Đại Lục phía trên, bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Đồng thời tại cái này thủy kính chung quanh còn có mặt khác hai đạo thủy kính, cái này hai đạo thủy kính bên trong hiện ra chính là ngũ hành thiên cùng Tề Lâm Sơn cảnh tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành thiên còn tốt, nhưng bây giờ Tề Lâm Sơn đã là trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, cái này khiến rất nhiều Thương Hải Đô bên trong cao tầng đều là trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin. Cái này đủ để cùng bọn họ Thương Hải Đô nổi danh, thân là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong Tề Lâm Sơn, thật sự hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hủy Tề Lâm Sơn, kỳ thật vẫn là cái kia Lâm Tư cổ đế, mà cũng không phải là Sở Phong Miên tự mình động thủ, nhưng Tề Lâm Sơn bây giờ rơi xuống như thế hoàn cảnh, xác thực cũng là bởi vì Sở Phong Miên. Nói là Sở Phong Miên hủy Tề Lâm Sơn, lời này cũng không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên mở ra hộ sơn đại trận, một tên Thương Hải Đô cao tầng ánh mắt lấp lóe nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này kẻ đến không thiện, mở ra hộ sơn đại trận, có làm được cái gì? Tề Lâm Sơn, ngũ hành thiên cũng đỡ không nổi người này, chúng ta Thương Hải Đô có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại một tên Thương Hải Đô trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Ta nhìn không bằng trực tiếp cùng người này bàn điều kiện, hiện tại người này khí diễm đang nổi, chúng ta cùng đối kháng không có kết cục tốt, vẫn là đàm luận điều kiện A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, chỉ cần là không rơi vào ngũ hành thiên như vậy thần phục hạ tràng, cho tiểu tử này một chút chỗ tốt, hóa giải chuyện này liền là. Từng tôn Thương Hải Đô cao tầng, đều tại nhau nhau nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại gặp được Tề Lâm Sơn cùng ngũ hành thiên kết cục về sau, bọn họ hiện tại cũng không có cùng Sở Phong Miên đối kháng chính diện tâm tư. Dù sao ngũ hành thiên đều là rơi vào một cái cao tầng bị giết, thần phục Sở Phong Miên hạ tràng, Tề Lâm Sơn thảm hại hơn, hiện tại càng là đã là từ Đại La Thiên Tinh vực bên trong xóa tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hải Đô thực lực tổng hợp tối đa cũng liền là cùng Tề Lâm Sơn, ngũ hành thiên tại sàn sàn với nhau, cái này hai thế lực lớn không phải Sở Phong Miên đối thủ, Thương Hải Đô y nguyên không phải. Nếu là Thương Hải Đô bên trong cái kia ba vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vẫn còn, bọn họ còn có cùng Sở Phong Miên chống lại tâm tư, nhưng bây giờ cái kia ba vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, sớm đã chết ở Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bằng mượn bọn họ cái này chút cửu kiếp cổ đế, đi cùng Sở Phong Miên chống lại, quả thực là lấy trứng chọi đá. Đúng, Hải Tuyền không phải cùng kẻ này có chút giao tình sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn nói, để Hải Tuyền gả cái kẻ này, tới lắng lại sự cố. Đột nhiên, hai tên trưởng lão ánh mắt liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này không thể, lại một tôn lão giả mở miệng nói, chính là Bích Vân Hải Vương, nghe được muốn đem Hải công chúa gả cho Sở Phong Miên, vội vàng lên tiếng ngăn cản đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bích Vân Hải Vương, việc này không phải ngươi có thể ngăn cản, con gái của ngươi có thể vì Thương Hải Đô vượt qua một kiếp này, cũng coi là một cái công lớn, tại tông môn trước mặt người tình oán tính cái gì? Một tôn trưởng lão nhìn chằm chằm Bích Vân Hải Vương, lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Thủy Hoàng Tử, như thế nào? Đột nhiên từng tia ánh mắt đều rơi vào đến trong đám người một tên nam tử trẻ tuổi trên thân, cái này nam tử trẻ tuổi trên thân một thân thực lực đã là đạt đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng cách cái này nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ có cách xa một bước, mặc dù tuổi trẻ, lại là này một đám Thương Hải Đô cao tầng bên trong người mạnh nhất, địa vị hiển hách. Không sai, cứ như vậy định, đem Hải Tuyền gọi lại đây, chúng ta ra đi nghênh đón kẻ này. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy hoàng tử ánh mắt lấp lóe đường, chợt biến thành một đạo độn quang, trực tiếp rời khỏi bên trong cung điện này. Trong cung điện này từng người Thương Hải Đô cao tầng, đều là nhao nhao thi triển ra độn quang, rời đi trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Hải đại lục bên ngoài, Sở Phong miên vị trên bầu trời, đột nhiên đã nhận ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Xem ra Thương Hải Đô người, đã là biết chúng ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, cũng không quản cái này nhìn trộm, nếu là Thương Hải Đô người biết Sở Phong Miên tới, tất nhiên là sẽ ra ngoài gặp nhau. Sở Phong Miên cũng không tin Thương Hải Đô sẽ như thế ngu xuẩn, tại biết được Tề Lâm Sơn thê thảm về sau, còn dám cùng Sở Phong Miên chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên là như Sở Phong Miên sở liệu, chỉ thấy là tại Thương Hải đại lục chỗ sâu trong Hải Dương đột nhiên bị tách ra, một cỗ linh lực biến thành một cây cầu, một mực kéo dài đến trong trời sao ngoài vũ trụ. Theo cái này một cây cầu xuất hiện còn có mấy chục đạo bóng dáng, chỉ ít đều là bắt kiếp cổ đế chi thượng vũ giả yêu thần, đều là Thương Hải Đô cao tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở công tử quả nhiên dũng mãnh phi thường, ngày sau Thánh Long bí cảnh tại Sở công tử thống ngự phía dưới, nhất định là hội phát triển không ngừng. Một tên Thương Hải Đô trưởng lão phù hiện ra thân hình, nhìn về phía Sở Phong Miên, trực tiếp lấy lòng nịnh nọt. Mà bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần ở chỗ này lãng phí nước miếng, ta lần này tới mắt các ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, nói đi, đến cùng hay là thần phục? Vẫn là muốn phản kháng? Sở Phong Miên không để ý cái kia Thương Hải Đô trưởng lão lời nói, trực tiếp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một câu nói kia, ngược lại để những Thương Hải Đô đó cao tầng từng cái sắc mặt biến hóa có chút khó chịu. Bọn họ lúc đầu muốn phải thật tốt lấy lòng Sở Phong Miên, để chiếm được Sở Phong Miên hảo cảm, có thể buông tha bọn họ Thương Hải Đô một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên lại là mềm không được cứng không xong. Trong lúc nhất thời bọn họ rất nhiều lấy lòng lời nói, đều nói không được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là một tôn nam tử trung niên lên tiếng nói. Sở công tử lai lịch chúng ta tự nhiên biết hơn hết việc này vậy không nhất thời vội vã, còn xin Sở công tử cùng Thanh Mộng cô nương, đi Thương Hải cung một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên nam tử này, chính là Thương Hải Đô bốn vị Hải Vương một trong Huyết Giao Hải Vương. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được cái này Huyết Giao Hải Vương lời nói, băng lãnh hồi đáp. Lấy hắn thực lực bây giờ cũng không sợ cái này Thương Hải Đô tính toán, mặc dù không biết Thương Hải Đô ở chỗ này kéo dài thời gian, đến cùng là vì cái gì, nhưng là gặp chiêu phá chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh xuất thủ, không phải lời nói có thể uy hiếp được Sở Phong Miên thủ đoạn tuyệt đối không nhiều lắm. Mời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Giao Hải Vương đối Sở Phong Miên là một cái mời tư thế. Sở Phong Miên vậy không do dự liền cùng Thanh Mộng bước vào cầu kia trên xà nhà, một mực là tiến vào Hải Dương chỗ sâu Thương Hải cung bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Hải cung bên trong, đã là bố trí xong tiệc rượu, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng nhập tọa, mấy tên Thương Hải Đô đệ tử chính là bưng ngọc bàn bên trên đến, gan rồng cá gân, trong biển sinh trường đủ loại linh quả, đều bày đặt ở Sở Phong Miên trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.